Võng du siêu cấp sát thủ, chương 112, tam hoa tán nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh đón nhận một lớp người mới, trên đường đi thành Nam gặp khá nhiều người ngoài hành tinh khác, tuy vậy những người này thu thập được viên ngọc kim hệ rất ít, thậm chí có người còn chưa được viên nào làm thành Nam đành phải thả đi, tuy vậy hắn cũng rất lạc quan khi nhiều người tìm kiếm thì số lượng viên ngọc kim hệ rất nhanh sẽ được khai thác hết nhờ vào viên đá thần bí, không một ai trong bí cảnh có thể qua mắt được hắn mà giấu đi viên ngọc kim hệ, rất nhanh sau gần nửa ngày thì thành Nam đã thu về 39.591 viên, trở thành nỗi ác mộng với các người ngoài hành tinh khác. Để tăng cường lực đe dọa, hắn đã trang bị luôn thanh dao găm huyền thoại trên tay, các người ngoài hành tinh nhìn thấy cảnh giới hắn cao kèm dùng linh cấp vũ khí thì liền tự giác giao nộp, riêng đối với những tên thuộc hành tinh Oclip, thành Nam đều diệt sát sạch, những tên này có một đặc điểm là khi nhìn thấy thành Nam đều nhanh chân chạy trốn, kẻ nào giả bộ trấn tĩnh thì đến khi thành Nam nhìn thấy chiếc đồng hồ có ký hiệu của hành tinh Oclip liền bại lộ thân phận mà bị giết sạch. Các người ngoài hành tinh trong bí cảnh cũng liên tục xảy ra giao chiến, ai cũng muốn gom về đủ viên ngọc kim hệ để đổi lấy các vật phẩm quý giá, chỉ có một số ít người đẳng cấp thấp học tập kim hệ pháp tắc tự lượng sức mình không đi kiếm ngọc mà tập trung lĩnh ngộ pháp tắc hiển hóa trong bí cảnh. Tính ra thành Nam đã cướp bóc viên ngọc kim hệ từ hàng ngàn người, mỗi khi hắn cướp xong khi vừa đi xa có khi thành Nam còn nghe tiếng chửi rủa, thậm chí các người ngoài hành tinh còn đặt cho hắn biệt hiệu kim ngọc đạo tặc. Thành Nam vô tình nghe được biệt danh này khi một tên ngoài hành tinh thốt lên khi thấy hắn, dò hỏi tại sao thì hắn mới biết các người ngoài hành tinh khác khi bị cướp thì than vãn với nhau, nói lên đặc điểm của thành Nam là sở hữu dao găm linh cấp. Ha ha ha, xem ra ta nổi tiếng rồi a, thành Nam cười lạnh, quả thật hiện tại hung danh của hắn đã truyền khắp bí cảnh, các người chơi trốn hắn như vịt chạy, chỉ có một số cường giả cảnh giới đỉnh phong tinh cầu muốn gặp mặt một lần để cướp lượng ngọc kim hệ cực lớn trên tay hắn. Tiếp tục đi cướp đoạt viên ngọc kim hệ, 4 tiếng sau thành Nam đã tập trung đủ 50.000 viên ngọc, thành công đủ hối đoái vật phẩm lượt thứ tư. Chàng trai, cậu xem ra cực kỳ bản lĩnh, đây đã là vật phẩm thứ tư rồi, nói đi cậu muốn vật phẩm nào? Chủ nhân bí cảnh Sandrak hình ảnh hiện lên hỏi, tôi muốn hối đoái 1.000 viên kim tinh thạch, thành Nam trả lời, lập tức từ viên ngọc truyền tới thông tin tọa độ của hành tinh cất giữ 1.000 viên kim tinh thạch. Viên kim tinh thạch này theo thành Nam được biết có giá đến hơn 5.000 vũ trụ tệ một viên, có tác dụng xúc tiến tốc độ lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc, tuy vậy không phải lúc nào cũng có người bán. Thành Nam xem danh sách hối đoái thì thấy đã mất đi thêm một loại vật phẩm, đó là 5 viên hồng lân quả, xem ra những người hành tinh Oclip đã đổi loại vật phẩm này. Hiện tại chỉ cần hối đoái được cao cấp tụ linh trận coi như thành Nam hoàn thành mục đích, tuy nếu có thể đổi thêm các vật phẩm khác thì càng tốt, tuy vậy một mình hắn muốn cạnh tranh với đám đông cường giả khác mà đổi hết mọi thứ là chuyện rất khó làm được, dù gì trong bí cảnh chắc chắn có không ít người chiến lực tương đương hắn, chỉ là bọn họ không có hòn đá thần bí hỗ trợ tìm kiếm kim hệ viên ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua, lúc này các viên ngọc kim hệ hầu như đã bị khai thác đủ, thành Nam đã thu về được 49.385 viên ngọc kim hệ, chỉ cần gần 700 viên nữa coi như hắn đã hoàn thành mục đích. Kim ngọc đạo tặc, bay trên bầu trời, một nhóm gồm 3 người ngoài hành tinh khí tức khá hùng hậu thốt lên. Các vị quá lời rồi, nếu đã biết biệt hiệu của bổn vương sao không mau giao ra kim ngọc. Thành Nam cười nói, câu này trong cả ngày hôm nay hắn đã nói cả ngàn lần. Một người dường như là thủ lĩnh trong 3 người này cười lớn. Ha ha ha, người khác sợ ngươi chứ tam hoa tán nhân chúng ta không sợ, không giấu ngươi làm gì, bọn ta đã hỏi thăm một số người khác trên đường đi mới tìm được ngươi, tốt nhất là hãy giao ra viên ngọc trên người, bằng không đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp yếu. 3 người cảnh giới tinh cầu cửu giai, 2 trung kỳ, 1 hậu kỳ, đội hình khá mạnh nhưng chẳng lẽ ngươi chưa biết đến tên Orbis thái tử gặp ta cũng phải bất lực. Thành Nam cười lạnh hỏi. Cái gì, chẳng lẽ ngươi từng giao đấu với thái tử Orbis? 3 người này nghe Thành Nam nói thì có vẻ ái ngại, nhưng nghĩ đến Thành Nam chắc chắn sở hữu rất nhiều kim ngọc liền trở nên liều lĩnh. Chiến tích này chắc hắn cũng không muốn tung ra cho thiên hạ biết đâu, tiếp chiêu. Không nói nhiều, Thành Nam chém liên tục 3 phát, 3 luồng hư ảnh dao găm màu vàng tiến đến 3 tên địch thủ. Tam hoa kiếm trận khởi. 3 người cùng hét giơ lên thanh kiếm phát ra ánh sáng tím, xem ra là vật phẩm cấp anh hùng, hay còn gọi là địa cấp, nhìn phương vị 3 người đứng, dường như hình thành một kiếm trận đơn giản. Phong sinh, người thủ lĩnh dùng phong hệ pháp tắc hét lớn, thủy khởi, một người khác chém ra luồng sáng màu xanh ra trời, mộc hóa, người còn lại chém ra ánh kiếm mộc hệ. 3 luồng ánh sáng này giao nhau rồi phân ra tiến đến ngăn chặn đòn đánh của Thành Nam, tuy cả 3 pháp tắc chỉ đạt đến bát giai hậu kỳ, trong đó Thành Nam nhận thấy phong hệ pháp tắc tăng tốc độ cho cả 3 đòn đánh, 2 đòn đánh còn lại diễn hóa theo ngũ hành tương sinh mà uy lực tăng thêm không ít. kết quả 6 luồng lực lượng tan vào nhau mà triệt tiêu hết. Cửu giai trung kỳ pháp tắc, ba người sợ hãi hét lên, xem ra Thành Nam chiến lực quả thật không hề đơn giản, hèn gì hắn bảo rằng mình có thể bình yên vô sự trước thái tử Orbis. Thành Nam lần đầu được kiến thức người ngoài vũ trụ thi triển trận pháp thì ngạc nhiên lắm, tuy vậy hắn cũng thầm hô may mắn khi pháp tắc chủ đạo tấn công của ba người này là mộc hệ, vốn dĩ bị kim hệ pháp tắc của hắn khắc chế. Phong hệ tuy tốc độ nhanh nhưng cũng giống như thủy hệ, lực sát thương không lớn lắm. Tam hoa hợp nhất, cả ba hét lớn, bắt đầu vận công hình thành ba luồng ánh sáng, xem ra tính hợp lại là một đòn sát thủ nhằm kết liễu Thành Nam. Cuồng bạo, Thành Nam hai mắt đỏ ngầu, rơi vào trạng thái lực chiến đấu cao nhất, hắn chuẩn bị đón một đòn mạnh nhất của đối phương, một phen phân ra thắng bại. Tam hoa chạm, hét lớn một tiếng, cả ba người chém về phía trước cùng một hướng, ba luồng kiếm khí hợp lại làm một tiến đến Thành Nam. Hấp huyết, Thành Nam đã lâu chưa dùng kỹ năng này, có khả năng tăng thêm tỷ lệ hút sinh lực của đối thủ trong đòn đánh. Cuồng long chạm, Thành Nam hét lên, chém ra một đòn đánh có thế thi triển như rồng quật người. Hắn vận dụng kỹ năng tăng sát thương cao nhất của hệ phái sát thủ mà hắn đã từng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng sáng vàng và luồng sáng hai màu xanh da trời và xanh lá cây va vào nhau, vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Cả hai không triệt tiêu lẫn nhau hết mà bắn ra từng tia tiến về hai hướng, Thành Nam và ba tên tam hoa tán nhân cùng đều bị trúng đòn, ngã xuống đất. Cả ba người tam hoa tán nhân đều hấp hối, liên tục lấy ra những lọ thuốc uống vào, xem ra đây là các loại thuốc phục hồi sinh lực. Thành Nam cũng cảm thấy cả người tê liệt, đòn đánh của đối thủ rõ ràng có uy lực mạnh hơn của hắn, may mà hắn trang bị áo giáp truyền thuyết và các trang bị huyền thoại kèm hút được sinh lực từ kỹ năng hấp huyết, không thì có lẽ hắn đã chết rồi. Nhút nhát, lần này phải nhờ ngươi. Thành Nam hô lên một tiếng, quyết định sử xuất con bài chưa lật của mình, đây là con bài cuối mà hắn ẩn giấu đã lâu, nếu không nhanh chóng quyết định thì chờ ba tên kia phục hồi năng lực thì hắn sẽ khó mà thoát chết. Giống, ngũ sắc thần nghiêu được triệu hồi ra, rú lên một tiếng thật lớn, nhìn vào Thành Nam đang hấp hối mà chạy lại liếm láp. Còn gì thế này, ba người tam hoa tán nhân cực kỳ khiếp sợ, không hiểu từ đâu xuất hiện một chú trâu con đầy màu sắc. Giết ba tên kia cho ta. Thành Nam ra lệnh, lập tức nhút nhát thi triển cho ba người mỗi người một chưởng, lần lượt là huyền lôi chú, hàn băng chú, liệt hỏa chú, khiến ba người triệt để chết hẳn. Thành Nam dùng bình phục hồi sinh lực một hồi thì thương thế cũng đã đỡ hẳn, liền chạy đến lấy viên ngọc từ trong tay tên đầu lĩnh, có đến 11.394 điểm, xem ra ba tên này cũng đã cướp được kim ngọc từ khá nhiều người. Ha ha, thế là hoàn thành mục tiêu rồi. Thành Nam cười lớn, lập tức dung hợp viên ngọc của mình vào thì số điểm viên ngọc của Thành Nam lên tới con số 60.779. Chàng trai trẻ, cậu gây cho tôi bất ngờ rất lớn đấy, đây đã là đợt thứ 5 cậu đổi vật phẩm rồi, nói đi cậu muốn đổi lấy gì? Hư ảnh chủ nhân bí cảnh Sandrak hiện lên hỏi, tôi muốn đổi cao cấp tụ linh trận. Thành Nam đáp, xem ra cậu rất quan tâm đến hành tinh của mình à, rất tốt, đây chính là tọa độ của cao cấp tụ linh trận. Viên ngọc truyền đến tin tức tọa độ cho Thành Nam. Thành Nam mừng rỡ, sung sướng, tuy vậy niềm vui của hắn rất nhanh vơi dần khi hắn nhìn thấy trong danh sách đổi vật phẩm chỉ còn lại tài khoản vô danh chứa 5 triệu vũ trụ tệ. Xem ra người của hành tinh Orclip đã đổi hết các vật phẩm còn lại. Cách chương.